Chương 325, Hyuga nhất tộc dã tâm 3 năm. Hyuga nhất tộc tộc địa, Skiza mang theo Hinata xuất hiện ở nơi này. Nơi này là Hyuga nhất tộc đã từng thời kỳ chiến quốc lưu lại tộc địa, chung quanh kiến trúc nhìn qua có chút cũ nát. Tuy là Hyuga tộc nhân mang sau khi trở về, đem nơi đây tu sửa sửa sang lại một phen, thế nhưng không có phá đi xây lại, nhìn qua như trước có vẻ có điểm cũ nát. Skiza mang theo Hinata tới nơi này tự nhiên là thăm thân nhân, Skiza tới nơi này cũng không phải là lần một lần hai. Đáng nhắc tới chính là, Hinata hiện tại nhiều một muội muội, Hyuga Hanabi đã ra đời. Hinata con mắt là chuyện gì xảy ra? Hyuga Hiashi hướng về Skiza hỏi, hắn nhìn Hinata con mắt, luôn cảm thấy không thích hợp. Nguyên bản tinh khiết hai mắt màu trắng trong, nhiều hơn một lam sắc, mặc dù bây giờ còn không rõ lộ vẻ. Nhưng tỉ mỉ quan sát Hyuga Hiashi vẫn là nhìn ra tới. Cái này còn muốn đa tạ các ngươi gia tộc Hyuga lao tổ cống trình diễn miễn phí. Hinata con mắt biến hóa, tự nhiên là bởi vì Usosuki hạ mù dạ kẹn sấy gẳng nhãn lực nguyên nhân, là kẹn sấy gẳng nhãn lực tại bang chợ non nớt ruộng con mắt tiến hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Hinata hai mắt tuyệt đối có thể tiến hóa thành kẹn sấy gẳng. Ta gia tộc Hyuga lão tổ cống hiến Hyuga Hiashi có điểm không rõ Hỉ Dạ Hổ Sĩ Vũ lời nói, chân mày gắt gao nhíu lại. Nói chung là tốt biến hóa, Hinata bạch nhãn sẽ tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, bất quá cần thời gian. Hyuga Hiashi nhìn chằm chằm Hỉ Dạ, hắn cũng sẽ không lừa gạt mình, Hinata biến hóa hẳn là thật là tốt biến hóa. Ở Hỉ Dạ cùng Hyuga Hiashi nói chuyện với nhau trong lúc đó, Hinata đã trở về. Vừa rồi Hinata đi gặp muội muội nàng cùng nàng mụ mụ. Skiza Kaka. Hinata chạy đến Skiza bên người, sau đó ngồi xuống. Một bên Hyuga Hiashi nhìn vô cùng cảm giác khó chịu, con gái của mình cư nhiên cùng Uzumaki Skiza người ngoài này thân cận như vậy, hắn trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Hinata nhìn thấy ngươi muội muội sao? Skiza cười hướng Hinata hỏi. Ân, Hanabi cực kỳ khả ái. Nghĩ đến muội muội mình Hanabi, Hinata trên mặt liền không nhịn được lộ ra tiêu ý, cũng không thể được để Hinata ở chỗ này ở vài ngày. Hyuga Hiashi hướng về Skiza hỏi. Cái này liền muốn xem Hinata ý nguyện của mình, ngoa hỏi tới Hinata. Skiza ý bảo Hyuga Hiashi hỏi Hinata, bất quá Skiza cảm thấy Hinata 8 phần 10 có thể sẽ cự tuyệt Hyuga Hiashi, hy vọng đến lúc đó Hyuga Hiashi đừng quá thương tâm. Hinata ngươi cảm thấy thế nào? Hyuga Hiashi nhìn Hinata. Hinata ngẩng đầu nhìn Skiza, cuối cùng hướng về Hyuga Hiashi lắc đầu. Phụ thân, ta theo Skiza Kaka trở về đi. Quả nhiên không ra ngoài Skiza dự liệu, Hinata quả nhiên là cự tuyệt Hyuga Hiashi, cũng không biết Hyuga Hiashi tâm tình lúc này như thế nào, hắn bản chứ gương mặt cũng không nhìn ra. Hyuga Hiashi vẫn nghiêm mặt, phảng phất có người thiếu tiền hắn không trả giống nhau. Skiza, lần này ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Hyuga Hiashi đột nhiên đứng lên, hướng về Skiza nghiêm túc bái một cái nói rằng. Ngươi cái này đi đầu lễ, chẳng lẽ là sợ ta không đáp ứng sao? Skiza hỏi. Hyuga Hiashi không nói gì, Skiza cũng biết, đây chính là một không thú vị gia hỏa. Quên đi, hỏi một chút người này đến cùng có chuyện gì à, ngược lại tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Nếu như là chuyện nhỏ nói, Hyuga Hiashi tuyệt đối sẽ không trịnh trọng như vậy hướng về Skiza thỉnh cầu, dù sao Hyuga Hiashi vô cùng sĩ diện. Người trước nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì, sau đó ta lo lắng nữa muốn không nên đáp ứng. Hyuga nhất tộc thoát khỏi cổ nổ hạ thôn, hiện tại tuy là qua cũng không tệ lắm, thế nhưng không thể vẫn tiếp tục như vậy. Hyuga Hiashi trầm giọng nói rằng, hắn muốn nói là liên quan tới Hyuga nhất tộc phát triển. Thoát khỏi cô nộ hạ thôn cũng không có tìm phiền toái. Bất quá Hyuga Hiashi minh bạch, cô nộ hạ thôn chưa có tới tìm phiền toái là bởi vì tự thân phiền phức nhiều, đồng thời kiêng kỵ Uzumaki Skiza. Điều đó không có khả năng liên tục, vẫn tiếp tục như vậy lời nói, Hyuga nhất tộc cũng không có bảo đảm. Một phần vạn cao y na hó thiên mục diệp thôn hướng về Hyuga nhất tộc xuất thủ. Đến lúc đó làm sao bây giờ đi cầu trợ Uzumaki Skiza sao? Lần đầu tiên xin giúp đỡ, có thể Uzumaki Skiza xem ở Hinata mặt mũi của bằng lòng, thế nhưng lần thứ hai, lần thứ ba đâu ngươi nói một cái trọng điểm, liền nói các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc mục đích là cái gì. Hỉ dạ nhìn ra hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có muốn thao thao bất tuyệt xu thế, lập tức mở miệng ngăn lại. Hỉ dạ cũng không hứng thú nghe hỉ ủ gạ nhất tộc phát triển sự tình. Ta dự định xuất lĩnh hỉ ủ gạ nhất tộc đi trước thủy quốc làng sương mù, đối với làng sương mù xuất thủ. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói ra mục đích sau đó, nhất thời liền để hỉ dạ cho kinh trụ. Đối với làng sương mù xuất thủ tiểu tử, lá gan của các ngươi lớn như vậy sao không sai, dạ tâm đủ lớn, đáng tiếc không có xứng đôi thực lực, đáng tiếc ga sĩ dạ cũng không có bận tâm hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mặt mũi của, ở sĩ dạ chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xì là thuộc về không có tự biết mình. Làng sương mù yếu hơn nữa, cũng không phải hỉ ủ gạ nhất tộc là có thể xếp hợp lý xuất thủ A12 hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng không có sinh khí, cũng là bởi vì biết không xứng đôi thực lực. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lúc này mới cùng Hỉ dạ nói, mục đích đúng là vì đạt được Hỉ dạ trợ giúp. Ta biết dựa vào hỉ ủ gạ nhất tộc lực lượng, không cách nào làm được, cho nên ta nghĩ muốn mời bang một cái hỉ ủ gạ nhất tộc. Lúc này nói ra khỏi miệng sau đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cảm giác mình mặt nóng hừng hực, đưa ra yêu cầu này, dường như có chút không biết xấu hổ. Bất quá vì hỉ ủ gạ nhất tộc, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng có thể không cần khuôn mặt. Hắn trong lòng nhưng là muốn để hỉ ủ gạ nhất tộc vĩnh viễn hưng thịnh xuống phía dưới. Mời ta hỗ trợ chuyện không có lợi, nhưng là rất khó mời được ta. Khi dạ hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói rằng, hắn cũng sẽ không bạch bang vội vàng, chính hắn cũng không phải công cụ người. Tự nhiên, miễn là khi dạ ngươi có thể trợ giúp hỉ ủ gạ nhất tộc ở làng sương mù đứng vững góp chân, toàn bộ làng sương mù có thể tùy ngươi sai phái. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bảo đảm nói. Không lúc này hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đã quyết định, chỉ cần có thể để hỉ ủ gạ nhất tộc phát triển tiếp, cho dù đi ôm ủ dù mạ kỳ xì dạ bắp đùi thì như thế nào. Ủ dù mạ kỳ xì dạ ít nhất so với hỉ dù rèn xạ dù tô bị mạnh mẽ à, ở cổ nổ hạ thôn bọn họ hỉ ủ gạ nhất tộc ôm hỉ dù rèn xạ dù tô bị bắp đùi, cho hỉ dù rèn xạ dù tô bị làm liếm cầu, cuối cùng vẫn là không khỏi bị hỉ dù rèn xạ dù tô bị bán đứng kết cục. Xì dạ sờ lên cằm. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mục đích rất rõ ràng, chính là muốn trở thành mỹ dục, trưởng khống làng sương mù. Mà giao dịch coi như là đem hắn chính mình cho giao dịch vào được, nguyện ý làm hỉ dạ phụ thuộc. Được rồi, ngươi còn rất có thành ý, ta đây sẽ không để ý giúp ngươi một cái. Hỉ dạ cuối cùng gật đầu, trợ giúp hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chủ yếu nhất là căn bản không cần ra sức gì khí. Mặc dù là một cái đại nhân thôn. Nhưng ở Hỉ Dạ trong mắt, căn bản không cần ra sức gì khí là có thể giải quyết. Đa tạ ngươi Hỉ Dạ, lời hứa của ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trịnh trọng nói. Hỉ Dạ nguyện ý giúp trợ bọn họ hỉ ủ gạ nhất tộc, cái kia chính là bọn họ hỉ ủ gạ nhất tộc cân nhân. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì sẽ vĩnh viễn mang lòng cảm kích. Khó trách ngươi dám sinh ra như vậy dạ tâm, thì ra thực lực tăng lên. Lúc này Hỉ Dạ nhìn Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, cảm giác được Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì trả cờ dạ so với đã từng mạnh hơn nhiều lắm, thực lực hẳn là đạt được ảnh cấp. Cái cũng khó trách Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đột nhiên sinh ra như vậy dã tâm, nếu như thực lực không có tăng lời nói, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì chỉ sợ cũng không có lớn như vậy dã tâm, có thực lực mới có thể nảy sinh ra dã tâm thổ.